bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, phần 276, chương 276 chung nào cùng bắt đầu. 4. Hề Bạch Mạo Vũ ở bồn hoa biên ngồi xổm, hắn chạy quá vội vàng, trên mặt trên người đều là ô chọc nước bùn. Nhưng hắn hồn không thèm để ý, hắn muốn chăm sóc hắn yêu thích tiểu hoa miêu, trong mưa cỏ bốn lá càng thêm xanh mượt, nhìn đáng yêu mà khả quan, nhưng Hề Bạch lại phát hiện lệnh người chán ghét đồ vật. Là một con ốc sên, màu xám xác ướt rầm rề nhão dính dính mà ghé vào nước mưa. Nó tựa hồ ở đẻ trứng, rất nhiều thật nhỏ ốc sên từ nó bên người bò ra tới, Hề Bạch biết loại này sinh. Vật, nó sẽ gặm thực thực vật phiến lá làm thực vật chết đi. Này đó nhưng tam diệp thảo nếu là không có lá cây liền sẽ chết héo, nếu là cỏ bốn lá lá cây bị trúng. Nó gặm rớt liền một chút cũng bất hạnh vận, hắn trắng nõn trên mặt tràn đầy đều là lạnh nhạt biểu. Tình, hắn duỗi tay cầm lấy ốc sên ném tới trên mặt đất dẫm toái, những cái đó ốc sên xác cùng tổ chức. Thịt nát trên mặt đất nhão dính dính hồ thành một mảnh, hắn tiếp tục giải quyết những cái đó tiểu ốc sên, nhưng đột nhiên hắn nhìn những cái đó mất đi tình thương của mẹ gian nan kia ở trong mưa bò sát. Tiểu ốc sên, hắn cảm thấy trong lòng một trận chua xót, ta giống như làm chuyện xấu. Hắn tưởng, hắn vừa mới phẫn nộ mơ hồ hắn tâm trí. Hắn nhất thời xúc động giết chết rất nhiều sâu, nhưng trên thế giới nhất có thể xúc động nhân tâm. Chính là tình thương của mẹ cùng ấu tể, hiện tại lạnh lẽo nước mưa làm hắn bình tĩnh một chút liền. Tính này đó ốc sên lớn lên sẽ cắn hư hắn cỏ bốn lá. Kia lại có cái gì quan hệ đâu? Này đó nhẹ nhàng tiểu thảo chẳng lẽ so sẽ động sinh mệnh càng quan trọng sao? Hề Bạch trong lòng xuất hiện thương hại, ngốc tử thế giới chính là như vậy hỉ nộ vô thường thay đổi. Thất thường, thả tố chất thần kinh, hắn bẻ gãy một chương phiến lá cầm ở trong tay. Cái ở những cái đó tiểu ốc sên trên đầu vì chúng nó che mưa chắn gió, phần phật nước mưa đâu đầu đổ. Xuống, tưới ở trên người hắn, hắn lại tựa hồ hồn nhiên bất giác như cũ tràn ngập mãn thương tiếc mà nhìn. Chăm chú vào những cái đó tiểu ốc sên, ta là tiểu ốc sên ca ca, hắn liệt khai mỉm cười, ngoan. Ngoãn về nhà, ngoan ngoãn lớn lên Nga, ở hỗn độn trong mưa. Trên người hắn bốc hơi thuần trắng cùng đen nhánh hai loại cảm xúc. Giao triền thành cho sắc hỗn độn chi ác hành lang dưới cầu. Lục khuyết nhìn đối diện nữ nhân kia, biểu tình lãnh đạm mơ siêu, ngươi tìm ta làm gì? Hắn hỏi, ta thích ngươi, công chúa nói. Nàng nhìn Lục Khuyết, biểu tình ngưỡng mộ, thiếu niên này càng ngày càng xoài khí. Nàng càng xem càng thích muốn giúp ngươi làm cái gì. Lục Khuyết biểu tình ác ý. Hắn luôn là như vậy một bức chết bộ dáng. Rất ít có người nguyện ý thân cận, trừ bỏ một ít ôm vô tri ảo tưởng thiếu nữ. Đại bộ phận người trưởng thành đều sẽ đối hắn đường vòng đi, đứa nhỏ này. Quả thực chính là ác ma chi tử, hắn không có lúc nào là không ở dùng kia tà ác ác ý đôi mắt nhìn. Chăm chú vào lui tới người, làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi sợ hãi, hắn tổng hướng ở ấp ủ một cái đại âm mưu giống nhau công. Chúa biểu tình thương tâm, người chính là như vậy xem ta sao? Nàng thật thích Lục Khuyết, như vậy anh tuấn thiếu niên cho dù biết hắn là cái người xấu nhưng vẫn là sẽ động tâm mơ siêu nàng đã. Từng nhìn đến qua hắn làm một ít chuyện xấu. Hắn giết chết quá một cái kỵ sĩ cũng đem hắn thi thể kéo vào trong bóng tối, nhưng nàng không có. Trước bất kỳ ai tố giác, một mặt sợ hãi một mặt tưởng hướng cái này mỹ lệ nguy hiểm hung thú tới gần, có chuyện mau nói. Lục Khuyết không kiên nhẫn tâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia ngốc tử, vọt vào trong mưa đến bây giờ còn không có trở về. Nếu là hắn đã chết kế hoạch của chính mình đã có thể toàn bộ thất bại. Hắn như vậy yếu ớt thân thể. Nếu là đầu óc phát sốt thiêu càng ngốc hoàn toàn mất đi vương vị quyền kế thừa làm sao bây giờ? Như vậy, công chúa đưa cho hắn một cái bình nhỏ. Ngửi bình giống nhau, ngươi xem cái này. Có kịch độc nàng cười. Chỉ cần ngươi đem cái này bỏ vào Hề Bạch trong chén ta chính là cái này quốc gia duy nhất một cái. chính thống người thừa kế. Ngươi có thể khi ta trượng phu, ta quyền lực cùng chung cho ngươi một nửa, Lục Khuyết cười. Thực mê người điều kiện, hắn cười mang theo nhàn nhạt trào phúng, như vậy một chút đồ vật tựa như. Làm ta thế ngươi bán mạng, nằm mơ, hắn dưới đáy lòng châm chọc mà tưởng, hắn muốn chính là toàn bộ. Một nửa quyền lực nhưng thỏa mãn không được hắn ăn uống, nhưng hắn vẫn là đem cái này cái chai tiếp. Nhận tới ta sẽ là mơ siêu, hắn nói như vậy, công chúa đi rồi, Lục Khuyết cầm cái chai tại chỗ đứng. Một trận, đột nhiên bung dù lao ra đi, hắn muốn đi tìm Hề Bạch cái kia đại ngu xuẩn. Lục Khuyết tìm được Hề Bạch khi hắn còn ngồi xổm bồn hoa biên xem những cái đó tiểu ốc sên bò. Sát tiểu oa nghiêu nhóm bò đến nào hắn phiến lá liền dịch đến kia chi kỳ lại cẩn thận mà chăm sóc này. Này đỏ yếu ớt sinh mệnh, Lục Khuyết giơ dù chạy tới. Thấy một màn này, khinh thường cười nhạo, ngốc tử, gia hỏa này quả thực xuẩn thấu. Làm người giờ khóc giờ cười, cấp ốc sên bung dù thao tác quả thực quá ngốc quy. Ngốc tử, chạy nhanh lên, Lục Khuyết trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Biểu tình âm trầm mơ siêu hắn không nghĩ ở bên ngoài đãi lâu lắm. Này đó hơi nước sẽ tẩm ướt hắn quần áo. Những cái đó bùn điểm tử làm người chán ghét này ướt dầm dề thời tiết thật là lệnh người phiền. Chán, hắn thật dài phun ra một hơi, Hề Bạch ngẩng đầu xem hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh, người đã đến rồi à. Hắn đột nhiên đứng lên, chui vào Lục Khuyết dù phía dưới, hắn cả người ướt dầm dề. Mặt cũng ẩm ướt, trên mặt dính đầy ướt át đầu tóc, thoạt nhìn chật vật lại có thể liên, Lục Khuyết tầm mắt không tự giác phiêu di đến hắn ướt dầm dề. Trên người, thiếu niên thân hình ở bị ướt nhẹp sơ mi trắng mặt sau thấy được cực kỳ. Phiếm một tầng đáng yêu hồng nhạt sách, Lục Khuyết trách một tiếng, biểu tình ghét bỏ, gia hỏa này không nửa lạng thịt, toàn thân thịt măng múc chính mình đều đã có một thân cơ bắp. Này ngốc tử vẫn là gà luộc, nhìn liền phiền, ngươi cấp ốc sên bung dù làm gì. Hắn nhìn kia mấy cái tiểu ốc sên biến mất ở tam diệp thảo thật dày phiền là phía dưới, trên mặt. Đất bị dẫm toài ốc sên thi thể dần dần bị nước mưa tách ra. Nhìn không ra nguyên lai dấu vết, Hề Bạch cười sạch sẽ sáng ngời. Chúng nó hảo đáng thương a, chúng nó mụ mụ bị chính mình giết chết. Hảo đáng thương a, thánh mẫu, Lục Khuyết lạnh lùng chào phúng, Hề Bạch cười hì hì liền phải duỗi. Tay đi báo Lục Khuyết eo, đại miêu miêu tới tìm ta. Hảo vui vẻ, Lục Khuyết cả kinh, cảm thấy dù triệt thoái phía sau. Đừng chạm vào ta, gia hỏa này cả người đều là ướt, lộng tới chính mình trên người làm sao bây giờ. Hề Bạch cười hì hì đuổi theo Lục Khuyết chạy. Ôm một cái sau, Lục Khuyết trực tiếp dùng tay ấn hắn đầu ngăn cản cái này tiểu chú lùn tiếp tục. Tới gần, ngươi làm dơ ta đôi mắt, hắn tràn đầy ác độc mà nói, Hề Bạch đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền không dán hắn, ủy khuất ba ba mà đi ở dù phía dưới, gì? Đây là cái gì? Hắn tò mò mà nhìn cái kia bình thủy tinh, là độc dược, Lục Khuyết lắc lắc cái kia cái chai. Tỷ tỷ ngươi cho ta làm ta độc chết ngươi, Hề Bạch sửng sốt. Sau đó gật gật đầu, đã biết hắn một khi đều không để bụng ngốc tử căm ghét thực chân thật. Hắn vẫn luôn đều chán ghét công chúa, giờ phút này ngược lại cảm thấy đương nhiên, cầm cái này cùng. Ngươi ba ba cáo trạng, được không a? Lục Khuyết híp mắt cười, Hề Bạch gật đầu, tỷ tỷ là cái người xấu, muốn cáo trạng tiếp theo yến hội thời điểm. Ngốc tử vương tử giáp mặt vạch trần công chúa muốn độc hại chuyện của hắn, hắn là một cái đơn thuần. Hai tử, không ai sẽ hoài nghi hắn nói, ở hắn trong miệng. Công chúa là cái đáng sợ người xấu, cưỡng bách hắn uống cái này dược, vương hậu chính đến quốc vương yêu thích. Nói như vậy vừa ra tới vương hậu trực tiếp tức giận yêu cầu quốc vương xử trí công chúa, quốc vương. Đối công chúa vẫn là có cha con chi tình. Bởi vậy hắn chỉ là phán quyết công chúa lưu đày, công chúa phẫn nộ mà rời đi. Ở trên đường bệnh chết, được đến tin tức này thời điểm Lục Khuyết tự cấp Hề Bạch tên ngốc này giảng. Ngủ trước chuyện xưa, ở hắn chuyện xưa mỗi người đều là người xấu. Đây là một cái tràn đầy người xấu thế giới, mọi người đều có chính mình hư pháp. đều rất vui sướng. Hề Bạch nhìn Lục Khuyết, nhẹ giọng đưa ra chính mình phản bác quan điểm: thỏ thỏ kia đáng yêu. Vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ đâu? Lục Khuyết khóe miệng vừa kéo. Cái này ngu xuẩn, lang liền phải ăn con thỏ. Này thực bình thường, hắn không ăn con thỏ liền sẽ đói chết. Hề Bạch biểu tình ở quang hạ an tĩnh giống cái tiểu thiên sứ. Như vậy à, nhà coi lang quá tàn nhẫn. Chúng ta đem lang đều giết chết đi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lục Khuyết nhíu mày, so với con thỏ vô hại động vật hắn đương nhiên càng thích mãnh thú. Tàn khốc vô tình dã thú, lang mới là hẳn là bảo tồn xuống dưới. Cường đại có mị lực còn thực tàn nhẫn, có thể đem các ngươi này đó thảo người ghét tiểu ngốc thử ngao ô một ngụm ăn luôn. Hề Bạch chớp chớp mắt, chính là lang thực tàn nhẫn, nó sẽ ăn thỏ thỏ, ăn ngươi cái thỏ thỏ trứng a. Lục Khuyết thái dương gân xanh bạo khởi, hắn quả thực muốn đánh người, chuyện xưa cũng giảng không nổi nữa, trực tiếp đem chăn lôi kéo, ngủ đem ngươi, nếu không phải bởi vì không nói chuyện xưa tên ngốc này liền phải giận dỗi không nghe lời. Hắn mới không muốn làm loại này tốn công vô ích sự tình. Hề Bạch chăn che lại đầu. Người xấu, hắn xốc lên chăn lớn tiếng nói, trả lời hắn chính là phanh một tiếng đóng lại môn. Lục Khuyết thực táo bạo, tên ngốc này đại não quả thực không có logic. Cùng hắn nói chuyện đều lao lực. Thời gian từng ngày qua đi, Hề Bạch trưởng thành một cái đại ngốc tử, Lục Khuyết trưởng thành một cái khí chất hung ác nham hiểm cả người ác ý thanh niên. Thấy hắn ánh mắt đầu tiên mọi người liền sẽ không tự giác mà bài xích chán ghét, mà hắn tính cách có sắc lạn thấu. Hắn chưa bao giờ bủn xỉn với dùng nhất ác liệt thái độ tới đối đãi chung quanh mọi người, đặc biệt là Hề Bạch, tên ngốc này thường xuyên bị quát lớn mà nước mắt lưng tròng. Nhưng vẫn là tưởng dán Lục Khuyết rời giường. Hôm nay Lục Khuyết tâm tình phá lệ hào, thậm chí trên mặt còn tràn đầy mỉm cười, hắn đương nhiên thực vui vẻ. Bởi vì cái kia chán ghét quốc vương đã chết, hắn là cái này quốc gia lớn nhất. Đối chính mình uy hiếp cũng lớn nhất, hiện tại hắn đã chết. Cái này tiểu ngốc tử đối chính mình một chút uy hiếp cũng không có, thực mau liền cái này vương quốc liền sẽ trở thành chính mình trong tay chi vật. Hắn muốn làm sao liền làm gì, tên ngốc này khẳng định đối hắn nói gì nghe nấy, hắn đã dự đoán đến tốt. Đẹp tương lai, bắt đầu biểu lộ ý cười, Hề Bạch ở trên giường cuốn chăn ngủ thành một cái sâu lông. Lục Khuyết nhìn hắn, bực bội, mau đứng lên, đây là ngươi kế vị nghi thức. Hôm nay các đại thần hội kiến chứng ngốc tử vương tử bước lên vương vị. Này đại khái cũng là vương quốc trong lịch sử cái thứ nhất ngốc tử vương, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, quốc vương không có mặt khác còn nối dõi, một ít thân vương có lẽ sẽ có ngo ngoe dục dịch thay thế. Muốn đánh, nhưng là Lục Khuyết sẽ đem bọn họ nhàm chán ảo tưởng đều bóp tắt ở trong nôi, cái này vương quốc. Chính là hắn, hắn mới là chân chính chủ nhân. Hề Bạch bị Lục Khuyết đánh thức, hắn vuốt chăn bên cạnh. Tỉnh lại, thanh niên một trương tinh xảo phẳng phất bị thiên sứ hỏi qua xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy đều là buồn ngủ, hắn nửa mở con mắt ở trên giường lăn một vòng. Mơ mơ màng màng mà đứng dậy, Lục Khuyết hảo mau đứng lên. Lục Khuyết giống sờ sủng vật giống nhau sờ sờ ngốc thử đỉnh đầu, cười tràn ngập ác ý cùng đắc ý. Sao? Hết chương.